Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776 gặp gỡ. 3. Sao, đứa nhỏ này bao lớn rồi? Ở Dương Tử Mi bên cạnh Ân Đông Dương hỏi, Tám Nguyệt, các ngươi không cần để ý đến hắn. Hắn là quái thai, Dương Tử Mi không nghĩ tới Tiểu Thiên cư nhiên mở miệng nói chuyện dọa người. Phiên hắn một cái xem thường, quái, thai, Ân Đông Dương hãn nhiên, ngươi đệ đệ, Ân, kêu Tiểu Thiên, tỷ tỷ của ta cũng là quái thai. Tiểu Thiên hút bình sữa nói, Ân đại thiếu, ta khuyên ngươi vẫn là đừng nghĩ muốn đánh nàng chú ý. Chỉ cùng nàng làm giống nhau bằng hữu thì tốt rồi. Nàng bạn trai cũng không phải là thiện hóa. Sẽ đem ngươi ném văng ra. Dương Tử Mi đầy đầu hắc tuyến. Ân Đông Dương hồi nhìn nàng. Ngươi có bạn trai. Dương Tử Mi gật đầu. Ân Đông Dương trên mặt xuất hiện thất vọng thần sắc. Bất quá, thực mau hắn lại khôi phục tự tin. Cảm thấy chính mình vô luận là bên ngoài vẫn là gia tài. Đều là nhất lưu, nàng cho dù có bạn trai, thì tính sao, hắn có tin tưởng làm nàng cuối cùng lựa chọn hắn. Vô luận như thế nào, hắn Ân Thạch tập đoàn chính là quảng nguyên lớn nhất tập đoàn tài chính. Hắn ba ở vào Forbes phú ông bảng xếp hạng thượng, hắn là Ân Thạch tập đoàn người thừa kế. Tương lai thái tử gia, loại này thân phận, thay đổi bất luận cái gì một nữ hài tử đều sẽ động tâm đi. Cho dù là cái này mở ra nghiêu bức quân bài Land Rover nữ hài tử. Sao, Dương Tử Mi, hôm nay ở quốc tế khách sạn lớn bên trong có cái quốc tế châu báu triển. Các ngươi có nghĩ vào xem, Ân Đông Dương phát giác, ở Dương Tử Mi trên cổ. Treo cũng không phải cái gì sang quý châu báu, mà là một khối đen tuyền mộc bài. Trên tay nhận cũng là đen tuyền, tuy rằng đặc biệt, lại không có lộng lẫy kim cương quang mang. Duy nhất thoạt nhìn cũng không tệ lắm, chính là nàng thủ đoạn kia xuyến cùng tóc xứng đôi màu lam thủy tinh liên. Phía trước đã từng nói qua, từ tinh giã sự kiện lúc sau. Dương Tử Mi cùng Sadako một đầu màu lam đầu tóc liền nhấc lên kiểu tóc giới trào lưu. Tự thành phố A bắt đầu, thẳng đến cả nước phạm vi, phố lớn ngõ nhỏ đều có thể thấy đỉnh một đầu lam tóc chạy theo mô đen nữ hài tử. Thật giống như nhiễm hoàng tóc giống nhau bình thường. Bởi vậy, Dương Tử Mi cùng Sadako kia một đầu lam tóc cũng không phá lệ làm người chọc mục. Ân Đông Dương bọn người cho rằng, các nàng đầu tóc đều là nhiễm lam. Bất quá, lam đến so những người khác tự nhiên đẹp. Ân Đông Dương nghĩ mang các nàng đi vào xem châu báu triển. Sau đó phát động châu báu thế công. Cũng không tin công không dưới nàng Phương Tâm Ani có thể nhìn xem monster, dù sao cũng là nữ. Hai tử. Đối với châu báu lộng lẫy, không có cái nào không thích nhìn xem. Bởi vậy, Dương Tử Mi cũng liền đồng ý. Kia đi thôi, này châu báu triển chủ sự thương chính là ta ba đâu. Ha ha, đến lúc đó giới thiệu ta ba cho ngươi nhận thức. Ân Đông Dương trên mặt mang theo một tia khoe ra. Biểu tình, hắn vốn tưởng rằng Dương Tử Mi sẽ giống mặt khác nữ hài tử giống nhau. Nghe thấy cái này sẽ vui sướng kêu lên. Sau đó vẻ mặt chờ mong nhìn hắn. Ai biết, Dương Tử Mi chỉ là nhàn nhạt lên tiếng, nga. Thật giống như là đáp ứng đi chợ bán thức ăn giống nhau. Cái này làm cho hắn hoài nghi. Nàng rốt cuộc là ở giả bộ một bộ đạm nhiên bộ dáng. Vẫn là thật sự đối châu báu không có gì hứng thú. Hắn ánh mắt lại chuyển hướng Sadako. Sadako trên người cũng không có đeo cái gì phụ tùng. ra tới trên cổ treo một kiện như là từ hàng vỉa hè thượng đào tới sau năm cánh vật trang sức ở ngoài. Địa phương khác đều trống trơn mà thôi. Sadako tiểu thư, ngươi thích châu báu sao? Hắn nhịn không được hỏi. Ân, Sadako gật đầu. Xinh đẹp đồ vật, đều thích. Hàn Vĩ Quang vừa nghe, trong lòng hiểu rõ, muốn công hãm một người, quan trọng nhất chính là muốn gãi đúng chỗ ngứa. Chỉ cần nàng còn có cái gì thích, vậy là tốt rồi. Là mờ ni sao sao sao sao. Hết chương.